Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309. Tử Sinh Đỉnh cuối cùng một chương bài. Có quang, Mặc Nhiên mở to mắt thời điểm. Phát hiện chính mình nằm ở một mảnh màu đỏ tím trời cao. Hắn chậm rãi chớp chớp con ngươi. Chậm rãi chuyển động cổ. Sau đó hắn đứng dậy. Hắn phát hiện này cũng không phải không trung, mà là một tòa toàn thân từ tím thủy tinh xây nên cung điện. Bởi vì cung điện quá lớn, một khối gạch có thể so với một chiếc xe ngựa, cho nên hắn mới có thể nghĩ lầm đây là đám mây. Có cái dáng người cao dài nam nhân đứng ở nơi xa. Ỉ cửa sổ nhìn bên ngoài, kia nam nhân khoác kiện nhìn không ra tính chất quần áo. Để chân trần, trong tay bưng một chản dạ quang lưu ly ly, thất thần mà chuyển động bên trong màu hổ phách chất lỏng. Ngoài cửa sổ mở ra một cây đỏ tươi ướt át hoa. Tâm nhụy có điểm điểm ngân quang nhỏ giọt, nhân gian không có như vậy phục sức, không có bộ dáng này đóa hoa. Mặc Nhiên có thể khẳng định, nhân gian cũng không có như vậy một tòa cung điện. Ta ở nơi nào? Hắn hỏi. Nam nhân đầu ngón tay động tác một đốn, hơi nghiêng đi nửa khuôn mặt tới. Bất quá bởi vì nghịch quang, Mặc Nhiên cũng nhìn không rõ ràng lắm hắn bộ mặt. Ngươi nhưng thật ra rất bình tĩnh, anh hùng. Nam nhân đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, ly tùy ý gác ở cửa sổ biên, rồi sau đó hướng hắn đi tới. Thực mau mà, Mặc Nhiên thấy rõ, người nam nhân này có một chương cùng câu Trần Thượng Cung hơi tương tự khuôn mặt. Khóe mắt hạ đệ nhất đỏ như máu con nhện trí, môi rất mỏng, nhìn đi lên tính tình tuyệt phi quá hảo. Ta là ma giới đời thứ hai tôn chủ, nam nhân thong thả ung dung mà nói. Đôi mắt nhìn chằm chằm Mặc Nhiên phản ứng, ngươi hiện giờ đang ở ma cung. Mặc Nhiên trầm mặc một lát. Nói, ngoặc kép, nếu ngươi không nói, ta sẽ đương ngươi là Diêm La Đại Đế, nam nhân cười khẽ. Ngươi liền như vậy hết lòng tin theo chính mình đã chết. Không, Mặc Nhiên nhìn hắn đôi mắt, ta không cảm thấy, nhưng ta cũng không cảm thấy ta còn là cái người sống, ma tôn ý cười trở nên càng rõ ràng. Ngươi nói không sai, hắn vươn tay, mang hắc long lân bao tay đầu ngón tay dễ như trở bàn tay mà xuyên thấu Mặc Nhiên ngực. Mà Mặc Nhiên cũng không có cảm thấy một chút ít đau đớn. Ngươi xác thật không phải một cái người sống, ma tôn nói. Ngươi chỉ là một cái tụ lại hồn phách mà thôi, Mặc Nhiên không có hé răng. Ma tôn lười biếng mà nói. Ta tổ tiên đính hạ pháp tác, thế gian điệp cốt mỹ nhân tịch trừ phi cùng thiên thần đối địch. Phá hư phục hy cấm thuật, nếu không không thể phản hồi ma vực. Từ chân lung ván cờ đến thời không sinh tử môn, ngươi thế bọn họ làm được. Ta anh hùng, Mặc Nhiên tối tăm nói, kia không phải ta muốn là mần đi, đó là Hoa Bích Nam. Hắn là cái thần không thần ma không ma tạp chủng, ma tôn trong mắt lộ ra một cổ khinh miệt. Hắn đã từng thề cả đời tuyệt không sát hại hắn đồng loại. Nhưng hắn không có làm được. Ngươi là nói hắn hại Tống Thu Đồng. Không, ma tôn nói, một đôi hồng bảo thạch đôi mắt ảnh ngược ra Mặc Nhiên hư ảnh. Hắn nâng lên tay. Nhẹ nhàng vuốt ve quá Mặc Nhiên linh hồn khuôn mặt, ngươi biết ta đang nói ai? Từ ma vực chi môn mở ra kia một khắc, ngươi cũng đã cảm giác tới rồi, ma tôn ánh mắt như là đao nhọn tê duệ. Nếu không ngươi cuối cùng sẽ không như vậy đáp ứng ngươi vị kia tiểu thiên quân. Chính ngươi trong lòng kỳ thật đều minh bạch, Mặc Nhiên không có hé răng. Hai phiến lông mi buông xuống, ma tôn chậm rãi đứng dậy. Cao lớn thân hình trên mặt đất đầu lạc đen đặc ảnh. Hắn nói, Mặc Phi Vũ, ngươi hẳn là biết, trên đời này có một loại cực đặc thù mỹ nhân tịch. Bọn họ sẽ không lưu kim sắc nước mắt, sẽ không có bất luận cái gì ma hơi thở, nếu không có nhận tổ nói. Thậm chí liền cùng mỹ nhân tịch định khế Hoàng Sơn Tà Linh đều không thể cảm thấy. Cho nên có chút người đến chết đều sẽ không phát giác chính mình chân chính thân phận. Mặc Nhiên khô cằn mà, kia lại như thế nào, ma tôn cười cười, kia lại như thế nào, ngươi nên rõ ràng, loại người này có thể kế thừa thượng cổ ma tộc bá đạo linh lực. liền cùng nhiều năm trước Hóa Bích Tôn sư Tống Tinh Di giống nhau, hắn nói. Đầu ngón tay bỗng nhiên sáng lên một đạo màu tím đen hoa quang. Hắn đem này hoa quang hướng tới Mặc Nhiên một lóng tay. Vầng sáng lập tức phiêu vào Mặc Nhiên hồn phách nội. Tại đây đồng thời, Mặc Nhiên chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt bồng bột lực lượng ở ba hồn sáu phách trung chấn động rong. Ruồi, tiện đà bị chính mình hoàn toàn mà hấp thu. Ma Tôn nhìn trước mắt này hết thảy, mỉm cười nói, ngươi xem, ngươi quả nhiên có thể hấp thu tộc của ta khí lực. Ta nói chính là ngươi, Ma Tôn nói, ngươi chính là kế Tống Tinh Di lúc sau lại một cái đặc thù mỹ nhân tịch. Chỉ là chính ngươi chưa từng có phát hiện, Hoa Bích Nam cũng chút nào chưa từng cảm thấy, Mặc Nhiên nâng lên con ngươi. Ma Tôn phụ xuống tay, một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ phiêu hoa. Đáng thương hắn lời thề son sắt, nói tuyệt không thương tổn tộc nhân, nói muốn bảo hộ mỗi một cái có thể bảo hộ điệp cốt mỹ nhân tịch. Lại hại ngươi cả đời, Mặc Nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Hắn kỳ thật cũng không có tâm tình đi nghe này đó có không? Bị sát hại cũng hảo, bị lợi dụng cũng hảo, đều đi qua, hắn hiện giờ quan tâm chỉ có một sự kiện, ta còn hồi đi sao? Về nơi đó. Ma Tôn quay đầu lại liếc hắn, nhân gian, nhân gian, nhân gian có cái gì tốt, một đám tầm thường con kiến, ngươi có năng lực cũng có khí phách, huống chi ngươi vốn chính là tộc của ta tộc nhân, Ma Tôn nhàn nhạt nói. Nguyên nhân chính là vì ngươi là ma, ta mới có thể gọi tới ngươi hồn phách, triệu ngươi phản hồi ma cung, lưu lại nơi này, ngươi sẽ có vạn năm số tuổi thọ, ngươi dùng thực lực của ngươi nói cho ta. Ngươi có thể vì ta tộc hiệu lực, Mặc Nhiên lại cười. Xin lỗi, ta trước nay chỉ để cho người khác vì ta hiệu lực. Không hiệu lực với bất luận kẻ nào, Ma Tôn hồng sâu kín trong mắt nhìn chằm chằm hắn. Không nói gì, chỉ là mang theo điểm xem kỹ cùng chỉ trích, ngoặc kép, hảo đi, Mặc Nhiên nói. Chỉ có một người ngoại lệ, ta nguyện ý hiệu lực với hắn, Ma Tôn cười nhạo. Ngươi hiệu lực với một đoạn đầu gỗ. Hắn không phải một đoạn đầu gỗ, Ma Tôn mắt trợn trắng. Ta kêu hắn tiểu tiên quân đều là khách khí. Hắn liền thần đều không phải. Cũng chính là thần nông lão nhân loại một cây lạn mạ, mắt thấy Mặc Nhiên càng ngày càng sinh khí. Ma Tôn im miệng, nghiêng đi thân tới, thon chắc phần eo dựa vào cửa sổ. Ngươi có phải hay không đầu óc không tốt lắm? Ngươi muốn biết rõ ràng một sự kiện, Ma Tôn nói. Ngươi nếu thật sự tính toán trở về, liền vẫn như cũ không chiếm được ma tộc cung cấp, ngươi chỉ có thể sống cái mấy chục năm, nhiều nhất trăm năm mà đi, Mặc Nhiên phía trước vẫn luôn banh thật sự khẩn. Nghe đến đó, lại ngược lại cười, lâu như vậy, ngoặc kép, ở nhân gian thật đúng là coi như sống lâu trăm tuổi, ma tộc tựa hồ có chút hoang mang, lại như là có chút buồn bực, nhân tộc bất quá con kiến cả đời. Mấy chục năm có thể làm cái gì? Thượng trăm năm lại có thể làm cái gì? Ngươi xé rách thời không sinh tử môn, nắm giữ chân lung ván cờ. Phục Hy lão nhân chỉ sợ ở trên trời đều bị ngươi khí chết khiếp. Ngươi có này loại tài hoa, lại cam tâm làm một con kéo đuôi đồ chung vương bát, hắn càng nói càng không cao hứng. Cuối cùng dứt khoát nói, ngu xuẩn, Mặc Nhiên thấp mi mắt, hàng mi dài đang rung động. Ma tộc lúc đầu cho rằng hắn là phẫn nộ, nhưng một lát sau, nhìn kỹ, mới phát hiện hắn là ở nén cười. Ma Tôn, ngoặc kép, Mặc Nhiên ngẩng đầu lên, tươi cười sáng sủa, ngươi như thế nào biết? Ngoặc kép, ở nhân gian, rất nhiều người đều nói ta bổn, Ma Tôn sở trường xoa ấn mi cốt. Hắn nhìn đi lên tựa hồ có chút đau đầu, hắn cơ hồ là ở rên rỉ. Như thế nào sẽ có như vậy mất mặt ma? Ta trước nay không cảm thấy chính mình là ma, Mặc Nhiên nói. Chỉ có ở ma môn mở rộng kia trong nháy mắt, ta mới mơ hồ cảm giác đến, Ma Tôn trừng mắt hắn. Mặc Nhiên cười trong chốc lát, không cười, hắn nhìn Ma Tôn, mặc kệ thế nào, vẫn là đa tạ ngươi bảo vệ ta hồn phách ta tích tài, Mặc Nhiên lắc lắc đầu. Hắn không tính toán cùng Ma Tôn tiếp tục giảng này đó. Hắn chỉ là dùng cặp kia đã từng động quá vô số người tâm hồn đôi mắt. thành khẩn mà nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào chính mình trước mặt nam nhân kia. Sau đó nói, nhưng là thực xin lỗi, ta phải về nhân gian, ai cũng chưa nói nữa. Lý do cuối cùng Ma Tôn đông cứng mà, cho ta một cái lý do, bởi vì ta đáp ứng rồi một người, Mặc Nhiên nói. Ta hứa hẹn quá, sẽ trở lại hắn bên người, Côn Luân Đạp Tuyết Cung. Giờ này khắc này, Thiên Sơn Tuyết đã ngừng, khe hở thời không rốt cuộc khép kín, kiếp trước nước lũ cùng sinh tử, tựa như một hồi vớ vẩn cảnh trong mơ. Sơ Hà Thiệm Thấu, trong thiên địa một mảnh rộng rãi cùng an bình. Sở Tông Sư, Tông Sư, Tông Sư, bên tai ẩn có người ở gọi hắn, ý thức chậm rãi thu hồi. Sở Vãn Ninh mở hai mắt, ánh mắt nhất thời lộ trống. Hai đời bụi đất tựa hồ đều tại đây đôi mắt bay xuống nghỉ ngơi. Hắn nhất thời cho rằng chính mình là ở Tử Sinh Đỉnh. Nào đó vào đông sau giờ ngọ bị các đồ đệ ầm ĩ thanh âm đánh thức. Lại giống như ở hắc ám lạnh lẽo Vu Sơn Điện. Lưu Công Lập ở giường biên thở dài đem hắn gọi hồi nhân gian. Qua thật lâu, hắn ánh mắt mới dần dần thanh minh. Hạt đồng chuyển động, hắn nhìn những cái đó vây quanh ở hắn chung quanh tu sĩ. Bầu trời ở lạc tuyết, màn đêm đã hơi tàn lay lát, mây mù chỗ sâu trong ẩn có dạng mây đỏ sơ hiện. Hắn hơi nhắm mắt mát, khàn khàn mà lẩm bẩm, Mặc Nhiên. Phảng phất là chết đi thanh niên ở đáp lại hắn quyến luyến. Cũng hoặc là hắn chấp niệm quá sâu, sinh ra ảo giác, hắn bỗng nhiên nhìn thấy vài sợi màu kim hồng lưu quang từ sinh tử môn tàn phùng phiêu nhiên mà ra. Từ yên chi sắc màn trời lướt qua, hướng về phương xa bay đi, đó là cái gì? Sở Vãn Ninh lập tức mở to mắt, nhưng cũng không phải bởi vì bên cạnh mọi người kêu gọi. Mà là bởi vì kia vài sợi kim hồng, đó là thứ gì, hắn uể oải tắt hy vọng bị những cái đó kỳ diệu quang mang sở bậc lửa. Hắn vì thế dãy dụa đứng dậy, không có làm bất luận kẻ nào nâng, cũng không có lại nói bất luận cái gì lời nói. Sở Vãn Ninh nghiêng ngả lảo đảo mà theo kia vài sợi kim quang đi đến. Phía sau là mọi người lo âu thanh âm ni, Sở Tông Sư. Giờ phút này rốt cuộc bùn sa tẩy tẫn, mọi người đều biết Mạc Phi Vũ đều không phải là tội nhân. Chỉ là đại giới quá lớn, loại này phía sau trong sạch, không biết lại có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng tựa như Mặc Nhiên kỳ thật trước nay không để ý thế nhân cái nhìn. Hắn tự thanh chi, hắn tự đục chi, hắn tự cuồng chi, hắn tự si chi, Sở Vãn Ninh cũng giống nhau, bọn họ hai người sở cầu. Chẳng qua đều là một cái trong lòng không uổng mà thôi. Sư tôn, Tiết Mông muốn tới truy hắn, chính là không thứ mấy bước, liền nghe được trong đám người một trận xôn xao, Cô Nguyệt Dạ bên kia có đệ tử kinh hoàng thất thố mà hô lớn. Trưởng môn, ngươi làm sao vậy? Tiết Mông ngẩn ra, đột nhiên quay đầu lại đẩy ra đám người, nhưng thấy Khương Hy duy trì không được, đã ngã xuống trắng như tuyết trên nền tuyết. Dưới thân là đại than trào ra máu loãng. Sao lại thế này? Cô Nguyệt Dạ trưởng lão ở giận hào nói. Vừa mới không phải còn hào hào sao? Tại sao lại như vậy? Có đệ tử khiếp nhiên chỉ vào Khương Hy eo bụng một đạo dữ tợn vết sẹo. Là phía trước bị nước lũ vũ khí sắc bén đánh trúng đi. Trưởng môn sợ trường hợp càng loạn, cho nên vẫn luôn cũng chưa nói. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, ở sáng sớm đã đến trước, Khương Hy ngã vào đã yên ổn trần thế chung, nhắm mắt ở đã an bình hiện thế, mau chữa thương a, còn thất thần làm cái gì, cứu hắn a. Tiết Mông nỗi lòng đại chấn, trong đầu loạn thành một đoàn, hắn lung lay, trong tay còn nắm Khương Hy cho hắn tuyết hoàng, hắn nghiêng đầu, muốn đi truy Sở Vãn Ninh bóng dáng, chính là mới dịch nửa tấc. Liền thoát lực bù một tiếng quỳ gối tại chỗ, chung quy lên tiếng khóc lớn, hắn không biết này núi sông xa vời, nơi nào không hề có yêu hận tình thù, thế gian cử đầu, thế nhưng lại vô người xưa làm bạn, những cái đó kiêu căng đắc ý, trường kiếm hành hiệp thiếu niên thời gian, đã là một con hồng trần, vĩnh không quay đầu lại, mà mênh mang Quỳnh Sơn Tuyết trên đường, Sở Vãn Ninh nhìn kia màu kim hồng quang mang bay về phía chân trời. Phó hướng xa xôi núi cao, tin tưởng ta, ta sẽ tận lực đi gặp ngươi, ta ở một thế giới khác chờ ngươi, chợt sinh run rẩy. Nhưng Sở Vãn Ninh không dám nghĩ nhiều, ở chính mắt nhìn thấy chân tướng trước, hắn không dám hy vọng xa vời. Lúc này, mặt trời mới mọc đã đâm thủng đại vực sâu hắc ám. Từ đêm qua thê hàn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vạn trượng vàng rực chiếu vào đột ngột hoành tuyệt, thoải mái kỳ quỷ trên sơn đạo. Sơ dương dâng lên tới, thiển phi chiếu rọi mênh mang biển người. Sán kim ăn mừng sống sót sau tai nạn, Sở Vãn Ninh nhìn mặt trời mới mọc lên ở phương đông. Đầu ngón tay vê phù, kim quang hiện lên, thăng long, triệu tới, một tiếng thét dài. Hắn hàm đuốc giấy long ở đại tuyết trung phá phong mà ra. Bàng khu quay quanh, thanh như chuông lớn, kia tiểu long đưa mắt thấy hồng trần thượng hào. Trong lòng vui sướng, không khỏi lại bắt đầu cùng chủ nhân nói giỡn. Gió êm sóng lặng lạp, ân, đánh xong lạp, ân, giấy long càng cao hứng. Nó ở không trung bay lên bay lượn hào một vòng, mới chưa đã thèm mà rơi xuống. Sau đó cùng đã từng mỗi một lần thấy hắn thời điểm giống nhau. Hài hước nói, đúng rồi, Sở Vãn Ninh, ngươi như thế nào luôn là một người, Sở Vãn Ninh an tĩnh mà đứng ở sóc phong. Tuyết hạt rào giạt hạ xuống hắn hàng mi dài thượng, hắn không được hồi tưởng miêu tả châm ly biệt khi cùng chính mình nói qua nói. Chỉ cảm thấy tâm như cổ lôi, tĩnh một hồi lâu. Hắn mới ngẩng đầu đối phản quang bàn nằm giấy long nói. Mang ta đi một chỗ, nơi nào? Sở Vãn Ninh xoay người thượng long bối. Cự long triển cù dựng lên. Hắn đón đầy trời phong tuyết. Quan sát đại địa bạc trang. Mặt trời mới mọc bàng bạc. Càng ngày càng sáng trong. Hắn tại đây rốt cuộc đi vào ánh dạng đông tia nắng ban mai chung. Đối cự long nói. Đi Nam Bình Sơn. Ta muốn đi gặp hắn, thương long nhất thời tưởng bịa chuyện. Nhưng giác cần kiều kiều, cuối cùng là nói cái gì cũng chưa lại nói. Kỳ thật nó cũng rất rõ ràng chủ nhân tưởng hồi chính là nơi nào. Muốn tìm người lại là ai? Nó phát ra một tiếng biển cả rồng ngâm, ở đằng nhập cửu tiêu trước. Sở Vãn Ninh ngoái đầu nhìn lại nhìn liếc mắt một cái này tráng lệ non sông. Từ từ trời cao, từ từ mây bay. Hắn tự phong tuyết không mông côn luân nói, trục kia kim quang mà đi, trung chỉ hướng, kia vi vũ sơ lạc xa xôi giang hồ, mặc nhiên đáp ứng quá hắn, nói sẽ trở về, cho nên hắn tin hắn. Hắn đi bọn họ cuối cùng phân biệt địa phương, cùng hắn gặp nhau, người nói, những cái đó kim sắc quang mang, sẽ là hắn trở về hồn phách sao? Trúc Long ở biển mây trung quay cuồng, dầm gì nói. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây, ngươi nói những cái đó hồn phách sẽ trở lại thân thể hắn sao? Trúc Long miễn miễn cưỡng cưỡng mà, đại khái đi, Nam Bình Sơn thực mau liền đến, không có do dự, không có hoài nghi, Sở Vãn Ninh phảng phất xác định kia vài sợi kim hồng quang huy cuối cùng sẽ hướng về chạy đi đâu. Hắn giá thuận gió Trúc Long, tê rừng ở Nam Bình chỗ sâu trong rừng trúc ngoại. Người muốn tìm liền ở chỗ này. Sở Vãn Ninh không có trả lời. Hắn tự long thân xuống dưới. Chỉ cảm thấy ngực đè nặng ngàn quân trọng thạch. Không thở nổi. Ta phía trước ở chỗ này tồn hạ mặc nhiên thân hình. Hắn ngón tay ở không tự giác mà run rẩy. Cho nên nếu linh hồn của hắn có thể trở về. Vậy, hắn nguyên bản tưởng nói vậy nhất định lại ở chỗ này. Chính là lời nói đến bên miệng. Lại không có nói thêm gì nữa. Vạn nhất không ở nơi này đâu. Hắn còn tưởng cấp chính mình một cái hy vọng. Hắn không nghĩ đem nói chết. Giấy trúc long có chút cỏ cây chi tâm. Dung đùi đắc ý mà. Kia nếu là hắn không trở về đâu. Ngoạc kép, nếu là kia vài đạo kim quang còn không có chống được nơi này liền tan đâu. Ngoạc kép, nếu là, Sở Vãn Ninh bỗng dưng quay đầu lại. Ánh mắt hung ác nhưng hốc mắt đỏ bừng, ta đây liền thiêu ngươi cho hắn chôn cùng ai nha. Ta rất sợ hãi nha, Trúc Long rầm gì hóa thành một đạo kim quang. To lớn không gì so sánh được thân hình biến thành một con rắn nhỏ. tê ở Sở Vãn Ninh đầu vai. Nó lấy đầu đâm đâm chủ nhân gương mặt. Nó biết Sở Vãn Ninh tính tình, tự nhiên cũng sẽ không đem muốn thiêu nó thật sự. Nó thở dài, xem ngươi biểu tình, ta như thế nào cảm thấy ngươi càng muốn đi cho hắn chôn cùng, nói lại dùng cái đuôi tiêm gãi gãi. Sở Vãn Ninh cái gáy, làm cái gì, ta sợ lại không cào cào ngươi. Ngươi liền phải hôn mê đi qua. Tiểu Long thở dài, chụp đánh một chút cái đuôi. Ngươi sắc mặt hảo khó coi, tựa như cái loại này lòng mang cả đời tích tụ dân cờ bạc. Đi vào sòng bạc cuối cùng một bác bộ dáng, Sở Vãn Ninh khó được không có bác bỏ nó. Hắn nhắm mắt lại, Tiểu Trúc Long nói đó là hắn cả đời tích tụ. Kỳ thật đây là không đúng. Đó là hắn hai đời đệ tử, là hắn hai đời ái nhân, là hai đời dùng huyết nhục chi thân, không tiếc rơi vào vũng bùn, cũng muốn thành toàn hắn mênh mông cuồn cuộn trắng tinh đầu ngốc. Là hắn quãng đời còn lại, sơn đạo từ từ, tuyết động kéo kẹt, xa xôi chỗ có một tòa năm lâu thiếu tu sửa nhà tranh. Sở Vãn Ninh đứng ở kia nhà tranh trước, đầu ngón tay run rẩy, trước mắt rõ ràng chỉ là một phiến năm lâu thiếu tu sửa tiểu viện cửa sai. Nhưng lại phảng phất so ma vực chi môn còn muốn trầm trọng, còn muốn khó có thể với tới. Hắn hầu kết chen chúc, máu chút ra, hắn giống một khối đầu gỗ cứng đờ, tay ngẩng lên rất nhiều lần, lại đều ở xúc tới cửa phi kia một khắc buông xuống. Tiểu Long, ai nha, ngươi nếu là lại không đẩy cửa, vậy ta tới, ta, cửa mở, không phải Sở Vãn Ninh đẩy ra, cũng không phải Tiểu Long phá khai. Kia phiến môn nguyên bản chính là hờ khép, đại để là thanh phong liên ly người, không đành lòng quân bi thương, vì thế phong kéo kẹt một tiếng thổi khai hơi mỏng cửa sai. Sở Vãn Ninh đứng ở ngoài phòng, nhà tranh một phương đất trống thu hết đáy mắt, lúc này vạn mộc chưa đâm chồi, nhưng cành cây thượng phúc hơi mỏng bông tuyết, gió thổi qua, tuyết như như hải đường phiêu linh, tán nhập kim sắc tia nắng ban mai chung, rồi sau đó phúc ở một người nam nhân đầu vai, nghe được động tĩnh, người nọ thân hình hơi đốn, tiện đà hoãn nhiên xoay người, quang ảnh chen chúc, trong nháy mắt phảng phất xuân về trên mặt đất, giữa hè quang xí, Sở Vãn Ninh phía trước nghe không được tiếng gió, nghe không được lạc tuyết thanh, nghe không được lá cây vuốt ve thanh, đều vào giờ phút này hồi phục vành tai, nhân gian vạn sự vạn vật, tại đây triều tịch dũng hồi hắn trong lòng ngực. Hắn đứng ở tại chỗ, tưởng đi phía trước chạy đi, chính là khắp người đều giống như rót trì thủy, lại là một bước đều không động đậy. Lúc này, Sở Vãn Ninh bên tai phảng phất vang lên nhiều năm trước. Thông thiên tháp hạ sum xuê ve minh, đó là Mặc Nhiên trong cuộc đời tốt nhất niên hoa, mặt mày thanh tuấn thiếu niên triều ỷ dưới tàng cây ngọc hành trưởng lão đi đến. Đi hướng hết thảy nguyên khởi. Đi hướng hai người giao triền vận mệnh mở đầu. Sở Vãn Ninh, Tiểu Long ở bên cạnh chọc chọc hắn vòng eo. Sở Vãn Ninh lúc này mới miễn cưỡng hoàn hồn, nhưng lại như cũ cổ họng trở ngạnh, một câu cũng nói không nên lời. Hắn chậm rãi hướng khô mộc hạ đứng nam nhân kia đi đến. Đi hướng hết thảy quy túc, đi hướng hai đời đau đớn chung kết, đi hướng trần ai lạc định, gió thổi lâm diệp, rền vang lạnh run. Sở Vãn Ninh giống như bước qua vô số gió lửa khói báo động thời gian. Cuối cùng đứng ở nam nhân kia trước mặt, thật giống như bao nhiêu năm trước, thiếu niên Mặc Phi Vũ ở phong hoa chính mậu Sở Vãn Ninh trước mặt đứng yên. Ngẩng đầu, nhếch miệng cười, tiên quân, ngày xưa thanh giọng hãy còn ở Nhĩ Tấn. Lại tương phùng khi đã qua hai sinh, ta xem ngươi đã lâu nha. Ngươi đều không để ý tới lý ta, không cốc u tĩnh. Dáng màu thuần triệt, trong thiên địa giống như chỉ còn bọn họ hai người. Lại vô mặt khác, Mặc Nhiên khoác áo ngoài. Sắc mặt vẫn như cũ có chút bệnh nặng mới khỏi tái nhợt. Hắn nhìn Sở Vãn Ninh từ ánh bình minh trung đi tới. Đi vào chính mình trước mặt, đen nhánh mặt mày dần dần lộ ra lại ôn nhu bất quá biểu tình. Sư tôn, phong dừng lại. Vân ải kẽ hở gian, một hộp tia nắng ban mai rơi rụng, chiếu vào vết máu loang lổ nhân gian, ta thấy tới rồi một cái ma, sau đó ta có cái thú vị trải qua, muốn cùng ngươi nói, tận thế náo động đi qua, chờ nhiều năm qua đi, sáng nay huyết lạc chỗ, có lẽ sẽ có hoa mai tân khai đi. Hết chương.